Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 495, so với đại hồ ly kém xa. Nghe được Shimura yêu, Karura cay đắng nở nụ cười. Ta còn có lựa chọn à? Đúng đấy, nàng còn có lựa chọn sao? Hết thảy đều là vì làng. Đang trên đường tới nàng vẫn không có nghĩ như vậy qua. Sau đó nghe được Shimura yêu giải thích, nàng lựa chọn tin tưởng. Sự thực cũng xác thực như vậy. Shimura yêu xác thực làm cho nàng không có đi tới sai đường. Cẩn thận ngẫm lại có vẻ như Shimura yêu so với Rasa tên kia tốt hơn không ít, bất kể là thực lực, khuôn mặt vẫn là nhân phẩm phương diện đều là như vậy. Trước đây có quan hệ Shimura yêu tin tức vẫn luôn là Karura phụ trách. Nàng so với bình thường người còn phải thấu hiểu Shimura yêu. Hay là chính là bởi vì thương tâm khổ sở nhân yêu thành hận mới sẽ dẫn đến trước thái độ chứ? Đương nhiên, nàng càng nhiều chính là vì làng. Nếu như mình cùng Shimura yêu phát sinh quan hệ, Karura vẫn là hiểu rất rõ Shimura yêu. Đến thời điểm hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ chính mình chấp trưởng dưới xa nhẫn thôn chứ. Kỳ thực, lấy thân báo đáp cái gì liền không cần tương đương, ta tin tưởng thành ý của ngươi. Shimura yêu hơi hơi lúng túng từ chối tiểu tỷ tỷ cầu ước này, ngược lại là để bao quát Karura ở bên trong người phụ nữ đều có chút ngạc nhiên. Hắn dĩ nhiên từ chối. Karura thậm chí hoài nghi Shimura yêu đây là ở hết sức nhục nhã chính mình. Là một người nữ tử, đối mặt chuyện như vậy vẫn là rất khó rất lạc quan có được hay không? Huống chi nàng vẫn là loại kia Vân Anh chưa gả nữ tử. Chính mình cũng như vậy biểu thị, Shimura yêu vẫn là từ chối chính mình. Là chính mình vào không được Shimura yêu mắt sao? Tốt xấu nàng cũng là xa nhẫn hai đóa kim hoa a. Các ngươi cũng không nên như vậy a, tương đương ngươi xác thực dài đến rất đẹp đẽ. Thế nhưng ta cảm thấy ta không cách nào cho ngươi hạnh phúc. Vì lẽ đó hơn nữa ở trong lòng của ngươi, làng mới là quan trọng nhất chứ. Một khi ta cùng xa nhẫn phát sinh mâu thuẫn, ngươi khẳng định là hướng về làng chứ. Shimura yêu hờ hững giải thích muốn sắc dụ tiểu gia. Có dễ dàng như vậy sao? Hắn đến thừa nhận, chính trị hôn nhân cũng không phải là sẽ không hạnh phúc. Thế nhưng một khi mình và Karura có như vậy nhất định quan hệ, như vậy sau đó khẳng định có vô cùng vô tận mâu thuẫn. Shimura yêu là cái tự bênh người. Hắn thậm chí sẽ đem người bên cạnh mình xem so với làng còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Thế nhưng Karura loại này tương tự với chính trị giao dịch quan hệ, Shimura yêu là sẽ không tiếp nhận. Nghe Shimura yêu lời nói, Karura sâu sắc nhìn Shimura yêu một chút. Há miệng, nàng rất muốn nói cho Shimura yêu, mình đã bị nàng hại không ai thèm lấy. Có điều có mấy lời nàng cũng sẽ không lại nói lần thứ hai. Nàng cũng tương tự có chính mình kiêu ngạo. Được rồi, ngươi hiện tại đem bọn ngươi cái kia phong ấn ấm lấy tới đi. Chúng ta đồng thời đem cái này đại gia hỏa phong ấn đi. Nếu như ngươi có thể mang về, chuyện này đối với ngươi hẳn là một cái công lao chứ. Shimura yêu vỗ vỗ chính mình dưới chân nhất vĩ thủ Hasukaku. Cái gì? Ngươi còn muốn phong ấn bổn đại gia? Không phải nói chỉ cần ta đầu hàng liền thả ta rời đi chứ? Nhân loại ngươi quả nhiên gạt ta. Nhất vĩ nghe được Shimura yêu lời nói trong nháy mắt há hốc mồm. Sau đó chính là một trận xù lông. Nhân loại đều là tên lừa đảo. Ngươi lúc nào đầu hàng? Uzumaki Kusinai hiếu kỳ nhìn về phía thủ Hasukaku. Nếu như cái này tên béo thật sự đầu hàng, nàng nên có chỗ tốt, tới lần này đến phiên nhất vĩ há hốc mồm. Ngạch, có vẻ như chính mình xác thực vẫn không có đầu hàng tới. Vậy ta hiện tại đầu hàng còn không được à? Keng, chúc mừng player đánh bại nhất vĩ thủ Hasukaku. Cũng để cho chủ động đầu hàng. Khen thưởng EXP 18.456.121. Tiền tài 452.174. Tiềm lực quả 5 viên. Hệ thống nhắc nhở thanh đúng hẹn sản sinh ở Shimura yêu trong đầu mà Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto cũng rõ ràng cảm giác được biến hóa. Nhìn về phía Nhất Vĩ, ánh mắt cũng biến không giống nhau. Những người này còn đúng là không sai đây. Có muốn hay không nhiều đánh mấy lần. Đây là một rất mê người cũng rất nguy hiểm ý nghĩ. Liền ngay cả Shimura Yu cũng sửng sốt một chút. Có vẻ như Nhất Vĩ mang cho mình chỗ tốt không ít a. Thậm chí so với hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều. Cửu Vĩ ở Uzumaki Kusinai trong cơ thể. Nằm trên mặt đất, khóe miệng hơi nhếch lên. 9 cái khổng lồ đuôi không được lắc lư. Dù là ai đều có thể nhìn ra hiện tại nó rất vui vẻ tới cho tới Nhất Vĩ sẽ như thế nào. Cửu Vĩ đại gia đã không quan tâm. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Ngược lại nó cùng Nhất Vĩ quan hệ cũng không phải rất tốt, tương lai những kia nhược trí huynh đệ. Khả năng còn cần nó Cửu Vĩ đại gia đến cứu vớt đây. Cửu Vĩ cảm giác mình thực sự là quá anh minh rồi. Tuy rằng mất đi hiện tại, thế nhưng nó thắng được tương lai. Chờ Shimura Yu bọn họ đánh giám sau khi lại có ai là chính mình đối thủ. Lão già mạnh như vậy, bây giờ không cũng treo sao? Karura có chút ngổn ngang nhìn Nhất Vĩ. Này vẫn là mình đã từng thấy Nhất Vĩ sao? Làng vì có thể tìm tới phương pháp khống chế nó nhưng là muốn hết phương pháp. Hiện tại bị Shimura Yu như thế một làm. Nó trực tiếp không có trinh tiết đầu hàng đồng thời. Karura có chút sốt sắng. Nếu như Shimura Yu thật đem Nhất Vĩ thả làm sao bây giờ? Sau khi bọn họ muốn bắt lấy Nhất Vĩ còn không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu đây? Nghĩ tới đây, Karura đối với Rasa sự thù hận càng là tăng thêm không ít. Rasa cái này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hòa. Nếu là mình không đến, bọn họ xa nhẫn thôn thậm chí đem rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Shimura Yu quay về thủ hạ Sukaku lộ ra một cái mê người đẹp trai nụ cười. Người nói xem, sau đó sắc mặt hắn rất nhanh biến đổi. Muốn đầu hàng, chậm, Kusinai, Uzumaki Kusinai gật gật đầu. Xa xa phong ấn đó Nhất Vĩ phong ấn ấm trong nháy mắt ra hiện tại Uzumaki Kusinai trong tay. Trong cơ thể nàng cũng xuất hiện do chakra ngưng tụ mà thành xiềng xích chụp vào thủ hạc Sukaku. Trên người dù cho là thủ hạc Sukaku toàn thịnh trạng thái. Đối mặt Uzumaki Kusinai kim cương xiềng xích đều sẽ đau đầu. Càng thêm không cần phải nói hiện tại không hề có chút sức chống đỡ dáng vẻ không. Nhất Vĩ muốn tránh thoát cái này xiềng xích. Lại phát hiện bất luận chính mình làm sao động tác tựa hồ cũng không thể ra sức. Chỉ có thể mặc cho Uzumaki Kusinai đưa nó phong ấn. Mà thủ hạc Sukaku bị phong ấn trước duy nhất ý nghĩ chính là thành thị động tác võ thuật sâu. Ta phải về nông thôn. Nhân loại đều là tên lừa đảo. Karura khiếp sợ nhìn Uzumaki Kusinai cùng với trong tay nàng phong ấn ấm. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói như thế nào, đây chính là Nhất Vĩ a. Là vĩ thú a. Đã vậy còn quá dễ như ăn cháo liền bị phong ấn. Này là không phải quá khuếch đại. Uzumaki Kusinai đến hiện tại vẫn rõ ràng nhớ tới. Năm đó bọn họ vì phong ấn Nhất Vĩ nhưng là tiêu tốn giá cả to lớn. Thậm chí ngay cả cao thủ đều chết không ít, Uzumaki Kusinai lại tựa hồ như đều không có xuất lực. Nhất Vĩ liền bị phong ấn. Chênh lệch có muốn hay không lớn như vậy? Uzumaki Kusinai nâng phong ấn Nhất Vĩ phong ấn ấm không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cái gì mà, cùng đại hồ ly so ra kém xa mà. Lúc này, nàng triệt để biết rồi thủ hạc Sukaku kỳ thực chính là một con nhược kê. Chỉ có thể miệng lưỡi lên sái lợi hại. Cùng Cửu Vĩ thật không có bao lớn khả năng so sánh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.